Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 93 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp của tác giả Mong Vị Quái Khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí, đó chính là Ma Cầu đã là dứt sữa tiên hành rồi. Lúc này cũng đem chứng cứ mọi thứ giao cho cái vị Lý Kim Đan kia. Thì chắc chắn là lần này Ma Cầu có thể là đổi được một cái chỗ tốt gì đó rồi. Ví dụ như là một cái môn công pháp mà hắn bấy lâu nay mong đợi, cái môn trấn ngục gì đó chưa lấy được. Với lại là cái môn công pháp tiếp theo của quyền quả thập nhị cung, không biết là có được như ý nguyện hay là không. Rồi vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 93 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp. Chỉ trong một cái chớp mắt, kim quang lập tức bộc phát bay thẳng lên vân tiêu. Kim quang lại lập tức ảm đạm đi, đám người Vương Thiện đã biến mất không thấy đâu nữa rồi. Cái vị kim đan này cứ như vậy liền đi. Thẳng đến lúc này, Vương Hổ mới là khịt mũi biểu môi coi thường. Một cái tên tiểu bạch kiểm, chẳng qua chỉ là sinh sớm hơn ta mấy năm mà thôi, sớm một vị lão tử cũng sẽ thành tựu kim đan. Lời tuy là như thế, nhưng trên mặt của hắn cuối cùng vẫn có phần kính sợ. Ở trước mặt của một vị tông sư kim đan, chỉ cần đối phương không nguyện ý, hắn ngay cả lời nói cũng đều không nói ra hơi. Ma Cầu nghe vậy cũng bèn im lặng lắc đầu. Trở về đi. Vâng, Vương Hổ vội vàng đáp lại. Mấy ngày tiếp theo, phụ cận dược viên có thêm rất là nhiều tu sĩ có biểu lộ lạnh lùng của chấp pháp điện. Bọn họ điều tra manh mối, tìm kiếm tung tích của tà đạo ở bốn phía. Khu dược viên mà Ma Cầu và Tiên Hành trấn giữ thì càng là khu vực trọng điểm. Không biết đã có bao nhiêu người bị mang vào bên trong chấp pháp đường của tông môn để mà thu thẩm, huyền náo đến lòng người bàng hoàng. Về phần Ma Cầu thì dù sao trên người của hắn cũng là có công, cho nên sau khi hỏi thăm một chút liền là cung cung kính kính tiễn ra. Vương Hổ thì lại gặp phải tai ương, bị người ta thay phiên khảo vấn mấy ngày liền, còn tận lực nhầm vào, lúc đi ra thì cả người giống như là mềm nhũn. Mà Thái Hòa Cung thì càng là hỗn loạn tưng bừng. Nghe nói có một vị tu sĩ đạo cơ hậu kỳ mưu phản tông môn, cung chủ đương nhiệm của Thái Hòa Cung lập tức là nổi giận đùng đùng. Một vòng điều tra càng nghiêm ngặt hơn đã bắt đầu. Những cái chuyện này đều đã không có quan hệ gì với Ma Cầu nữa rồi. Trong động phủ, Minh Châu treo cao, linh quang chiếu rọi khắp bốn phía. Ma Cầu thì đang ngồi xếp bằng ở bên trên bồ đoàn, có một cái bàn án ở trước mặt. Trên bàn có một vài vật phẩm. Những vật này đều là thứ mà hắn tìm được từ bên trong động phủ của Tiên Hành. Chắc là do trở ngại Ma Cầu đã là cứu được Vương Thiện, cho nên người của chấp pháp đường đều chưa từng hỏi đến những cái thu hoạch này. Tạm thời được tính là chiến lợi phẩm của hắn ta. Vật phẩm mà một vị tu sĩ đạo cơ trung kỳ cất giữ, há lại sẽ là phàm vật đây. Trong túi trữ vật chỉ là một đống linh thạch hạ phẩm và trung phẩm thôi cũng đã làm cho người ta thần mê. Càng đừng đề cập không ít pháp khí trong đó. Ma Cầu cũng đã từng cảm thấy kinh ngạc về độ giàu có của Tiên Hành. Chẳng qua nghĩ đến cái nàng này cũng không có nhiều cơ hội để mà ra tay, cho nên mới góp nhặt được nhiều vốn liếng như vậy. Chỉ tiếc Tiên Hành dùng vu cổ chi thực chứng đạo, mà những cái con cổ trùng kia nàng ta nuôi nhốt đều đã bị diệt không sai biệt lắm rồi. Chỉ có lác đác vài loại linh trùng có thể may mắn thoát khỏi. Về phần pháp khí cực phẩm, bản thể của Tiên Hành liền có thể so với pháp khí cực phẩm. Bản thân của nàng cũng không dùng được, cho nên cũng không phí tâm thu thập. Tuy rằng thu hoạch rất nhiều nhưng lại không có tác dụng gì lớn cả. Ma Cầu cầm lấy một cái lá cờ bằng vải, nhẹ nhàng lắc lắc một cái. Lá cờ vải liền đón gió mà lớn dần, biến thành cao hơn một trượng. Trên mặt cờ có vẽ một cái loài dị thú dữ tợn, có 6 cánh, ngàn chân, mắt kép dữ tợn, toàn thân đều bị khói đen bao phủ, lệ khí nồng đậm xuyên thấu qua trường phiên tuôn ra. Lục Dực Thiên Ngô. Giữa thiên địa có rất nhiều dị loại, có người đã liệt kê ra 108 cái loại dị thú linh trùng. Mà dù cho là những người đã liệt kê ra cái bản danh sách này cũng không có khả năng nhận thức hết toàn bộ linh vật ở bên trong thiên hạ. Nhưng những cái vật có thể lên bảng đều đã là không phải tầm thường. Con Lục Dực Thiên Ngô này chính là một trong số đó, được xếp bên trong 36 loại đứng đầu. Luận về trình độ trân quý thì nó còn hiếm thấy hơn cả pháp khí cực phẩm. Vật này được xưng là có năng lực thông thiên, phi động cấp tốc, nhục thân không thể bị phá vỡ, sau khi trưởng thành liền có thể ăn sống tu sĩ đạo cơ viên mãn. Bất quá, Ma Cầu khẽ nhíu mày. Mặc dù Lục Dực Thiên Ngô có tính thị sát trời sinh, nhưng cũng là linh thú, Khí tức mà vật này lộ ra lại là tràn ngập ngang ngược, không nhìn thấy một chút linh tính nào, mà lại là tương tự với cổ trùng. Mà cậu khẽ lắc đầu, bỏ xuống không hiểu ở trong lòng. Hắn cầm lấy một cái chiếc vòng ngọc ở bên cạnh. Cái chiếc vòng tay này là vật tùy thân của Thi Hành, nội có càng khôn, có thể phóng ra sinh linh vật sống. Thần niệm quét qua, một chút phải hỏa phi nghĩ, một chút linh trùng không biết tên đang ánh vào bên trong cảm giác của hắn ta. Trong đó lại có mấy cái loại cổ trùng cổ quái. Mà cậu hơi trầm ngâm một lát, liền đặt chiếc vòng ngọc xuống, lại từ bên trong túi trữ vật lấy ra một chút ngọc giản và thư tịch. Những vật này mới là thứ mà Mạc Cầu chân chính cảm thấy có hứng thú đây. Trùng Ma Kinh, Huyễn Thần Bảo Điển, Vu Cổ Tạp Ký, Miêu Thị Vạn Cổ Thư, Vạn Linh Huyền Công, Huyền Tàng Thay Thể, Tam Tư Diệu Pháp. Rất là nhiều bí pháp đều lọt vào bên trong tầm mắt, cũng làm cho Mạc Cầu hiện ra một cái vẻ tươi vui, hài lòng nhẹ gật đầu. Trong số này thì Trùng Ma Kinh, Vu Cổ Tạp Ký, Miêu Thị Vạn Cổ Thư là thực mà Thi Hành tu hành. Bên trong có pháp môn bồi dưỡng cổ trùng, tu luyện cổ thuật. Liên quan đến cổ trùng có chừng mấy trăm loại. Cường giả thì có thể sánh vai với kim đan, kẻ yếu thì có thể nhằm vào phàm nhân. Đối với những cái vật này, Mạc Cầu chỉ là lướt qua một chút, toàn bộ xem như tích lũy, không có ý định tu hành. Dù sao Vu Cổ chi thực bác đại tinh thâm, nếu như muốn truy đến cùng, sợ là cả một đời cũng không học hết. Hắn không có thời gian, cũng không có hứng thú. Ngược lại thì khống cổ chi pháp ở bên trong này có thể nếm thử tu tập, dùng để thao túng cổ trùng có sẵn. Giống như cái con lục dực thiên ngô được thu ở bên trong Vu Thú Phiên, thực lực có thể so với một vị tu sĩ đạo cơ sơ kỳ. Nếu như có thể khống chế thì chắc chắn sẽ là một cái trợ thủ đắc lực rồi. Vạn Linh Huyền Công. Mà cậu vuốt ve một cái miếng ngọc giản trong tay, vẻ mặt trầm tư. Cái môn công pháp này có thể dung hợp huyết mạch của dị loại vào bên trong cơ thể mình, đem bản thân hóa thành linh thú giữa thiên địa, giống như Thi Hành biến thành lục dực thiên ngô. Cái này ngược lại là có chút giống với Vạn Thú Dung Huyết Công mà hắn đã từng tu tập. Chẳng qua so ra mà nói thì Vạn Linh Huyền Công càng huyền diệu hơn, cũng càng là cực đoan hơn. Lấy người hóa thú à? Mà cậu lắc đầu, đang muốn thả ngọc giản trong tay xuống, đột nhiên mấy cái câu nói ở phía sau ngọc giản lại khơi gợi lên hứng thú của hắn. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sâu cẩu, chúng sinh bình đẳng, không chia cao thấp. Dị loại thiên phú dị bẩm, linh trí lại si, khó được đại đạo. Hôm nay không ngại dung hợp linh tính của nhân loại vào bên trong thể xác của dị loại, cầu lấy con đường trường sinh. Vô cổ chi thực, đột thiên địa tạo hóa huyền cơ, tương hợp với nhau, chẳng lẽ không phải lại càng có thể tăng thêm sức mạnh hay sao? Mà cậu ngẩng đầu, sắc mặt đã trở nên vô cùng lo lắng. Thật lâu sau mới là than khẽ, không tầm thường. Lấy Vạn Linh Huyền Công tìm một cái loại linh vật rồi thôn phệ huyết mạch của nó, đem bản thân hóa thành người không phải người, thú không phải thú, trùng không phải trùng, lại dùng luyện cổ chi pháp cầm bản thân luyện cổ, dùng cách này để làm cho huyết mạch cường đại, phá vỡ cực hạn của dị loại. Pháp này ý nghĩa thật sự là hão huyền, nhưng mà suy nghĩ mà thông thì cũng không phải là không có khả năng. Nhất là sau khi hắn lật xem hết những ghi chép của Thi Hành, Mà Cầu bỗng nhiên phát hiện pháp này không chỉ là có thể thành, vả lại chỗ tốt còn có rất nhiều, thậm chí đã sớm có người tu hành, lại là còn chứng được kim đan. Đầu tiên, người tu hành pháp này thì tuổi thọ sẽ có được tăng lên trên phạm vi lớn. Tuổi thọ của người tu hành đạo cơ thì thọ 300 năm, kim đan không cao hơn 800 năm, nguyên anh bất quá là hơn ngàn năm. Đối với phạm nhân mà nói thì đó là không ít rồi. Nhưng linh thú dị loại giữa thiên địa này, cho dù là thực lực không mạnh nhưng cũng có thể sống trăm ngàn năm, vạn năm chi thọ cũng không phải là không có khả năng. Nếu như dùng phương pháp này tu hành, mặc dù thọ nguyên chắc chắn là sẽ không bằng linh thú chân chính, nhưng cũng là viễn siêu hơn tu sĩ bình thường. Giống như Thi Hành vậy, nàng ta đã hơn 300 tuổi, nhưng mà chỉ cần không gặp tai kiếp khó thoát gì, sống thêm ngàn năm cũng là không thành vấn đề. Mà sư phụ của nàng ta, trùng ma bên trong truyền thuyết, tu vi chẳng qua là kim đăng kỳ, nhưng mà nghe nói thọ nguyên của lão ta lại là chừng vạn năm rồi. Điểm này sợ là ngay cả nguyên anh chân nhân cũng phải cực kỳ hâm mộ à. Thử yếu, khi chuyển tu pháp này chỉ cần tìm được linh thú dị loại hiếm thấy thì thực lực sẽ là tăng vọt. Nếu như có thể tìm được linh thú bên trong truyền thuyết, đoạt đi huyết mạch của nó thì thậm chí còn có thể sánh vai với nguyên anh chân nhân. Đương nhiên cũng không phải là không có thiếu hụt gì, tỉ như thần hồn sẽ dễ dàng bị mê thất. Khi Thi Hành hiển lộ ra chân thân dị thú thì thần sắc liền trở nên điên cuồng, nhân tính mờ nhạt. Mà cái điểm này thì không phải tu vi càng cao thì tình huống sẽ càng tốt. Sư phụ trùng ma của ả chính là một cái ví dụ, cho dù tu vi đã đến kim đan nhưng lại tàn nhẫn thị sát, thậm chí là còn ăn sống luôn cả đồ đệ. Dù cho là tu hành Phật môn, Huyền Tàng Thay Thể, Tam Tư Diệu Pháp cũng là không thể áp chế thú tính bên trong huyết mạch. Ngoài ra, sau khi tu hành pháp này thì tiến độ của tu vi sẽ thay đổi cực chậm, nuốt thiên địa linh khí cũng không thể tăng được bao nhiêu tu vi. Chỉ có dùng luyện cổ chi pháp để cường hóa huyết mạch bản thân thì mới có thể gia tăng thực lực. Ngô Ma Cầu hiếp mắt, dường như nghĩ đến điều gì đó, mở cái quyển luyện cổ chi pháp ở trước mặt ra, tìm được mấy cái tờ đan phương. Dường như là có thể thực hiện được à. Ma Cầu đột nhiên nghĩ đến, nếu như dung hợp vạn thú dung huyết công và cái quyển vạn linh huyền công này lại thì có thể lấy ưu điểm của cả hai để loại bỏ khuyết điểm hay không? Đối với người khác mà nói, muốn làm được chuyện này thì sẽ rất khó, nhưng hắn thì chưa hẳn là không thể. Chỉ cần nếm thử nhiều lần. Ma Cầu khẽ lắc đầu, cầm lấy một cái miếng ngọc giản cuối cùng. Huyễn Thần Bảo Điển. Mặc dù cái môn công pháp này hoàn toàn khác biệt với pháp môn mà thi hành sở học, nhưng trong rất nhiều công pháp thì nó cũng thuộc về cái loại cao thâm khó lường nhất. Nếu như muốn cảm ngộ thì cũng phải hao tổn hơn là 40 vạn tinh thần. Có thể nói là pháp môn có phẩm giai cao nhất mà Ma Cầu lấy được trong những năm này. Đây là một cái môn công pháp huyễn thực, chuyên công thần hồn, dính đến mộng trung thực, mê thần pháp, kinh hồn quyết, vân vân và mây mây. Khi thi triển pháp thực này với người có tu vi không mạnh thì có thể làm được hiệu quả dĩ giả loạn chân. Nguồn gốc của nó thì cũng giống như là cái quyển Huyền Tàng Thay Thể Tam Thừa Diệu Pháp, đều là do trùng ma dược đi một cái tòa Phật miếu mà lấy được. Sau khi lật xem một hồi, Ma Cầu liền nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối. Công pháp này quả thật không tệ, nhưng lại gần như không thể dùng để đối địch. Hắn có học được cũng chẳng có tác dụng gì. Bất quá pháp môn ở bên trong rất là thú vị à. Truyền đạo ở trong mộng, một giấc chim bao ngàn năm, ví dụ như vậy, vân vân và mây mây. Người khác tập được pháp này liền có thể ở trong mộng tu luyện các loại pháp môn sở học, hiệu quả là làm ít công to. Nhưng nếu như là Ma Cầu muốn tu luyện pháp thuật này, chỉ cần mượn nhờ tinh thần bên trong thức hải liền có thể một lần là xong, còn thuận tiện hơn pháp này rất là nhiều, có thể nói là được không bù mất. Ba ngày sau, Ma Cầu hóa thành đụng quang bay tới Thái Hòa Cung. Sau khi chờ đợi một lúc, đi theo hai cái vị tu sĩ đạo cơ dẫn đường, tới được đại điện của Lý Vong Sinh. Thần Dương Cung Ma Cầu gặp qua tiền bối. Lý Vong Sinh ngồi ngay ngắn bên trên bộ đoàn, khuôn mặt dường như có chút tiều tụy, lúc này liền nhẹ nhàng khoát tay. Ngồi đi cô. Dân Ma Cầu trả lời, ngẩng đầu nhìn Vương Thiền, La Hầu ở bên cạnh. Chỉ mới ba ngày ngắn ngủi, không ngờ là thương thế của La Hầu đã chữa khỏi 7-8 phần. Nàng đang nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy cảm kích. Hồ Lý Vong Sinh thở dài ra một ngụm trọc khí, lại nói: Lần này Tiểu Thiền và La Hầu sở dĩ có thể trốn qua một kiếp đều nhờ ngươi xuất thủ. Lý Mẫu ở đây cảm ơn người. Không dám. Ma Cầu chấp tay. Đều là đồng môn, đương nhiên phải là thủ vọng tương trợ rồi. Đồng môn. Lý Vong Sinh đột nhiên cười lạnh, dường như nghĩ ra cái chuyện gì đó, trong con ngươi hiện lên một cái tia sát ý. Có lúc người đâm dao sau lưng của ngươi lại chính là đồng môn mà ngươi tin tưởng đó. Ma Cầu nhíu mày, hình như đối phương đang kích động thái quá, không quá phù hợp với là định tính của một vị kim đan tông sư. Có lẽ là ngoài cái chuyện của Vương Thiện ra thì còn có chuyện khác đã kích thích cái vị này. Được rồi, đừng có nói chuyện này nữa. Lý Vong Sinh khoát khoát tay, nói sang chuyện khác. Ta nghe nói ngươi muốn có được Ngũ Nhạc Trấn Ngục chân thân sao? Hai mắt của Ma Cầu sáng lên. Trước tiên đừng có cao hứng vội. Lý Vong Sinh đạm mặt nói. Cái môn công pháp này đang nằm trong tay của cái vị đang ở Bắc Đấu Cung kia. Giao tình của ta và người này cũng không hề tốt đẹp gì đâu. Cho dù ta có ra mặt thì cũng chưa chắc là có thể cầu đến. Mà tính tình của cái kẻ này lại rất là bướng bỉnh. Một khi đã quyết không cho thì sau này ngươi cũng đừng hòng lấy được cái gì nữa. Cho nên là... Lý Vong Sinh duỗi tay ra, trong tay nâng lên một cái đoàn hỏa diễm hư ảo, đưa đến trước mặt của Ma Cầu. Cái đoàn linh hỏa này xem như là quà tạ lễ của ta. Trong trời đất có rất nhiều linh vật, trong linh vật thì có đủ loại linh hỏa. Trong linh hỏa lại được chia thành tiên thiên và hậu thiên. Trong đó có một linh hỏa tên là Cửu U Minh Hỏa. Trong truyền thuyết, hỏa này đến từ Cửu U Minh Thổ. Cái tin đồn này là thật hay giả thì người đời lại không biết. Nhưng những ngọn Cửu U Minh Hỏa tồn tại trên thế gian đều đến từ nơi chí âm. Cô âm không sinh. Hỏa này không đốt phàm vật, dùng hồn phách sinh linh để làm nhiên liệu. Một khi nhiễm phải, nhục thân sẽ là không bị hao tổn gì, nhưng thần hồn lại bị đốt cháy hầu như không còn. Pháp khí vừa chạm vào cũng sẽ là tổn thất rất nhiều linh tính. Lại còn rất khó để mà khắc chế. Đa phần những quỷ vật nổi danh mạnh mẽ trên toàn thế gian đều là luyện hóa một cái đoàn quỷ hỏa như vậy để làm bản mệnh hỏa diễm của mình. Ngọn lửa trước mặt của Ma Cầu lại chính là Cửu U Minh Hỏa. Trước kia Lý Vong Sinh đã đoạt được lửa này, hiện giờ đã vô dụng nên xem như là quà tạ lễ. Đối với tông sư kim đan mà nói thì là vô dụng, nhưng đối với ma cầu thì lại có tác dụng cực lớn. Không có nói cái khác, luyện hóa được củ U Minh Hỏa, linh củ Bát Cảnh Công sẽ là có thể tiết kiệm được hơn 10 năm khổ tu. Đối với cái chuyện tu hành sau này cũng là có không ít chỗ tốt. Huống chi, bất luận là củ Hỏa Thần Long Tráo hay Linh Quang Pháp Nhãn thì đều có thể tăng lên thêm rất nhiều uy năng. Vả lại không giống với cái ngọn Địa Sắc Âm Hỏa và Lôi Hỏa mà hắn lấy được trước đây. Cái đoạn củ U Minh Hỏa này đã trải qua pháp lực của tông sư Kim Đan Thượng Hỏa, phẩm giai cực cao. Luận uy năng thì đã viễn siêu với những linh hỏa mà hắn đã từng luyện hóa. Hô, Ma Cầu lúc này há miệng khẽ nhả, trên đan điền có một sợi chân hỏa đang lơ lửng, lao về phía của U Minh Hỏa ở trước mặt. Hỏa diễm vừa chạm vào, một cái loại ý chí chí âm chí hàn lập tức xuất hiện bên trong não hải. Dù cho là có pháp tướng phù đồ và Phật môn tâm kinh thủ hộ, nhưng thức hải cũng không ngăn được tốt ra một cái cổ hàn ý. Tâm thần cũng có chút chìm xuống, giống như là có một cái loại lực lượng vô hình từ bên trong nơi U Minh nhô ra, kéo hắn vào bên trong trị lạc. Ông trong thức hải một cái tôn phù đồ tướng bốn đầu tam tài xuất hiện, vững vàng ngăn chặn tập niệm ở trong lòng. Đồng thời nghiệp hóa thần thiên cảnh ở bên trong linh củ Bát Cảnh cũng là theo đó mà xuất hiện. Ma Cầu đã luyện hóa Địa Sát Chân Hỏa, Lôi Hỏa, Thiên Tiền Linh Hỏa, Chân Hỏa cùng với củ U Minh Hỏa vừa mới lấy được, từng đòn đều đã hóa thành nghiệp hỏa hừng hực. Ngoại giới theo chân hỏa đốt cháy tới luyện, từng tia của U Minh Hỏa cũng dần dần bị Ma Cầu chưởng khống. Sau một lúc lâu, sọt, không khí quanh người chấn động, một cái đoạn liệt diễm bỗng dưng sinh ra, giống như là một cái quả cầu hình tròn lao về phía linh hỏa. Củ Hỏa Thần Long Tráo. Đồng thời, hai mắt của Ma Cầu sáng lên, hai đạo hỏa tiếng cũng từ bên trong con người bắn ra, chui vào bên trong của U Minh Hỏa. Linh Hoàng Pháp Nhãn. Mà thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, trong bất triều bất giác đã là mấy năm rồi. Một ngày này, ông Thạch Môn Động Phủ mở ra, Ma Cầu thư triển gân cốt từ bên trong bước ra, hiếp mắt nhìn về phía chân trời, thật sắc vui mừng. Sư phụ, không biết Vương Hữu đã đến từ khi nào, vẫn luôn canh giữ ở trước cửa động phủ, lúc này lập tức cũng quýt đón. Ngày sức quan rồi. Có việc gì hả? Ma Cầu kinh ngạc hỏi. Từ khi là cái đôi chủ tớ này bị tập kích ở dược viên thì Vương Hữu dường như là đã sửa tính, mấy năm này đã thành thục hơn rất nhiều, quản sự dược viên cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đa số thời gian Vương Hữu thì đều đang khổ tu. Sau khi phục dụng linh đan, hiện giờ tu vi của hắn đã đạt tới luyện khí tầng 9 đỉnh phong, cách luyện khí tầng 10 chỉ còn xa có một bước. Trong cái loại thời điểm then chốt này, sau đó lại có rảnh rỗi mà tới đây. Diện, Vương Hữu gật đầu, thần sắc có phần phức tạp nói. Sư phụ, con vừa mới nhận được tin tức từ Thái Hòa Cung truyền đến, tiểu thiện đã tiến về đạo cơ rồi. Đạo cơ rồi? Mà cậu cháu mày, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Vì chứng được đạo cơ, hắn đã bước từng bước một từ luyện thể, hậu thiên, tiên thiên, luyện khí, chịu khổ vất vả mấy chục năm, còn phải kinh lịch rất nhiều phen trắc trở, không nhớ rõ đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử, đến nay mới có thành tựu. Mà tiểu thiện thì dễ dàng như vậy liền thành tựu đạo cơ, đồng thời còn tu tập được một cái thân truyền thừa đỉnh tim của Thái Hòa Cung. Ma Cầu có thể tiên đoán được, chắc chắn đối phương sẽ tiến giai đạo cơ trung kỳ, hậu kỳ sớm hơn hắn một bước, thậm chí có thể thành tựu cảnh giới mà có lẽ hắn vĩnh viễn cũng không chạm đến được, Kim Đan và Nguyên Anh chi cảnh. Hai người so sánh là bất công cỡ nào đây. Dù cho là Ma Cầu tâm tính kiên định, nhưng khi nghe được tin tức này thì cũng không nhìn được sinh ra một chút rung động. Không hổ là tiên thiên thú thổ đạo thể mà. Ma Cầu than nhẹ một tiếng rồi nói. Tiểu thiện cô nương thiên phú dị bẩm, người khác hâm mộ không được, làm tốt chuyện của bản thân mới là quan trọng nhất nha. Lời này một nửa là Ma Cầu đang tự nhủ, một nửa là nói cho Vương Hữu nghe. Ma Cầu đã sớm hiểu rõ thiên phú của bản thân, đừng nói là tiên thiên thú thủ đạo thể, cho dù là Trác Bạch Phượng và Vương Kiều Tịch cũng đều mạnh hơn so với hắn. Ma Cầu cũng đã thừa nhận thiên phú tu hành bình thường của bản thân mình. Về phần Vương Hổ, trong mắt của hắn lấp lá cũng là tận hiển tâm tư. Còn biết rồi. Vương Hổ lúc này cười lớn một tiếng rồi nói. Thật ra tiểu thiện có thể có được thành tựu thì trong lòng của con cũng rất là cao hứng, nhưng mà lại có một chút không thoải mái. Ma Cầu gật đầu, tiếp tục đả kích mà không chút khách khí. Sau này từ từ sẽ quen thôi. Ế, sắc mặt của Vương Hổ cứng đờ, ánh mắt chớp động nói. Sư phụ ạ, ngài có biết phương pháp nào có thể tăng nhanh tu vi luyện khí kỳ không hả? Còn nghe tiểu tiền nói trong tán tu có không ít pháp môn này. Cái này sao? Ma Cầu im lặng lắc đầu. Nếu như thật sự có pháp môn này thì tại sao đến bây giờ tu vi của ta mới thế này hả? Khổ tu hơn mấy chục năm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một cái vị hậu bối bước lên trước mặt của mặt mẫu à? Đúng rồi, Pháp môn mà nàng nói chắc chắn là tà pháp. Những cái pháp môn này thì lại có thật, chẳng qua cơ hồ là vô vọng đạo cơ. Ế? Nghe vậy trên mặt của Vương Hổ không khỏi lộ ra một cái vẻ uể oải. Ngươi cũng không cần nản chí đâu. Ma Cầu nhìn hắn một cái rồi lạnh nhạt nói, lấy thiên phúc của ngươi có thể có được như ngày hôm nay đã là bất phàm rồi, ngày khác chưa chắc không có cơ hội chứng được đạo cơ đâu. Tiên thiên thú thổ đạo thể mặc dù bất phàm, nhưng sau khi tiến vào đạo cơ thì tiến độ tu vi sẽ là chậm lại, đến lúc đó ngươi cũng chưa chắc không có cơ hội à. Đương nhiên cơ hội cũng rất là xa vời. Hiển nhiên là Vương Hổ cũng biết rõ điểm này, hắn thở dài một cái nói, hiện giờ con chỉ mới là luyện khí tầng 9, có thể thành tựu đạo cơ hay không thì còn chưa biết, đuổi kịp tiểu thiện thì làm hết sức mà thôi. Vương Hổ nắm chặt nắm đấm, động viên mình một cái, đề tỉnh bản thân, ta nhất định là có thể làm được. Cố lên nghe cô. Ma Cầu nhẹ gật đầu, cất bước tiến lên, lại bỗng nhiên trì trệ, trên mặt như có điều suy nghĩ. Cái này, ngươi thật sự là muốn nhanh chóng gia tăng tu vi như vậy sao? Ý đương nhiên rồi. Hai mắt của Vương Hổ sáng lên, vẻ mặt cuồng hỉ. Sư phụ, có biện pháp sao hả? Ngược lại là có thể nếm thử một lần. Ánh mắt của Ma Cầu chớp động, lại nói, ta có một pháp, chưa bao giờ có người tu tập qua, nhưng trên lý luận là có thể thực hiện, chẳng qua là có chỗ thiếu một cực lớn nha. Biện pháp gì? Vương Hổ vội vàng nói, sư phụ, con tin tưởng người, chỉ cần có thể để cho con nhanh chóng trước cơ, bất luận là pháp thực gì thì con đều nguyện ý tu hành. Ngươi đừng có vội vàng đáp ứng nè. Ma Cầu khoát khoát tay nói, pháp môn này của ta đến từ vô cổ chi thực, ở một cái mức độ nào đó nó sẽ làm cho ngươi phát sinh dị hóa. Dị hóa? Vương Hổ ngây người. Không sai. Ma Cầu gật đầu, nếu đã nói rồi thì hắn cũng không giấu giếm. Muốn tu pháp này thì đầu tiên ngươi phải tìm được một con linh thú, sau đó dùng bí pháp dung hợp huyết mạch của linh thú vào bản thân, mượn nhờ lực lượng huyết mạch của linh thú để gia tăng tu vi và thực lực của mình, thậm chí có thể tu thành cả thiên phú thần thông. Chỗ thiếu hụt là ngươi sẽ phát sinh dị hóa ở một cái trình độ nhất định, tâm tính có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu như đi sai bước nhầm đường, có khả năng rất lớn ngươi sẽ biến thành dị loại, người không ra người, yêu không ra yêu. Cái pháp môn này đương nhiên là đến từ vô cổ chi thực của Ti Hành rồi. Cho dù hắn đã nhiều lần cải tiến, nhưng chỗ thiếu hụt vẫn khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Ít nhất thì Ma Cầu không có ý định tu tập, chẳng qua cái việc này cũng không trở ngại đến cái chuyện hắn dùng người để mà dưỡng luyện một chút, để gia tăng một chút kinh nghiệm trong quá trình hoàn thiện. Vương Hổ lúc này há to miệng, sắc mặt hơi trắng bệch, giọng nói có phần không lưu loát, sau này điều sẽ như thế nào, không phải người cũng không phải thú hả? Vậy thì cũng không nhất định. Ma Cầu lắc đầu, ta có một cái phương thuốc có thể là tẩy đi huyết mạch ở trên người, nhưng linh dược mà cái phương thuốc này cần lại cực kỳ hiếm thấy, sợ là chỉ có đạo cơ hậu kỳ hoặc là tông sư kim đăng mới có thể tập hợp đầy đủ thôi. Vả lại huyết mạch muốn tẩy đi không thể quá mạnh, tu vi cũng không thể quá cao, nếu không thì sẽ vô dụng à. Vương Hổ bắt đầu trầm tư, dường như là đang cân nhắc. Không quyết định được sao? Ma Cầu cười khả, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, chỉ là linh thú phù hợp với yêu cầu của pháp môn này thôi thì cũng đã rất là hiếm thấy rồi. Không. Vương Hổ bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, con quyết định rồi, con sẽ tu tập cái môn công pháp này. Hả? Ma Cầu nhíu mày, ngươi chắc chứ hả? Chắc chắn 100%. Vương Hổ gật đầu thật mạnh, so với tiểu thiền thì thiên phú của con xác thật là rất kém cỏi, nếu như không nghĩ biện pháp khác sợ là cả đời cũng không có tư cách đi chung với mũi ý đồ. Con tin tưởng sư phụ, cũng tin tưởng sư phụ nhất định là không hại con. Ngươi cần suy nghĩ cho kỹ nha. Ma Cầu lắc đầu, những khó khăn khi tu luyện pháp này thì không nói, chỉ riêng tâm tính thôi cũng đã có yêu cầu cực cao rồi, nếu như tâm trí không kiên sẽ chỉ hại người hại mình. Vả lại cho dù có thể ngăn chặn thú tính ở bên trong huyết mạch thì tính cách của bản thân cũng sẽ bị công pháp vặn vẹo à. Sư phụ, Vương Hổ lúc này nhấc tay cắt ngang lời nói của Ma Cầu, trầm giọng nói, con đã quyết định rồi. Nói xong liền quỳ đạp xuống đất, xin sư phụ ban thưởng pháp môn. Người Ma Cầu cúi đầu nhíu mày, hơi trầm tư một chút, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thôi được rồi, công pháp này cũng không phải là hoàn toàn không có ưu điểm, ít nhất là nếu như có thể tìm được linh thú hiếm thấy thì thực lực có thể đại tiến, chỉ tiếc là không thể duyên thọ. Nói xong liền vung tay bắn ra một cái miếng ngọc giản, pháp môn liền ở trong này, người xem trước đi, chờ khi thuộc lòng thì đi tìm huyết mạch linh thú để mà tu luyện. Dần Vương Hổ đáp lại, không nên đem hy vọng đặt hết vào bên trong cái môn công pháp này, vẫn là lấy chuyện tu hành của bản thân làm chủ, miễn cho chậm trễ thời gian. Ma Cầu lúc này lại mở miệng, dù sao thì cái công pháp này cũng quá là khác đi. Đệ tử minh bạch rồi. Vương Hổ tiếp nhận ngọc giản, nghiêm mặt trả lời, Thấy Ma Cầu cất bước đi, vô thức hỏi: Sư phụ muốn đi ra ngoài sao? À, Ma Cầu gật đầu: Ta ở chấp pháp điện nhận một cái nhiệm vụ, cần phải đi một chuyến xa nhà, ngắn thì hơn một tháng, nhiều thì nửa năm sẽ trở về. Nhiệm vụ? Vương Hậu tỏ ra kinh ngạc: Sư phụ, ngài cũng làm nhiệm vụ sao? Nói cái gì vậy hả? Ma Cầu biểu lộ không thay đổi: Mạc mẫu thân là đệ tử của Thái Ất Tông, đương nhiên phải làm việc vì tông môn chứ hả? Nhận nhiệm vụ thì có gì không thể đây? Ê, vàng. Vương Hậu xấu hổ gãy đầu một cái lại nói: Ê, chỉ là nhất thời con quá kinh ngạc, dù sao thì trong mấy chục năm nay sư phụ đều không có nhận nhiệm vụ gì. Cái gì cũng luôn có ngoại lệ cả. Ma Cầu cười nhạt một tiếng, khẽ vung tay áo dài, cơ thể hóa thành một cái đạo kiếm quang bay thẳng lên không trung, trong chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Ê, thật sự là hiếm lạ. Vương Hổ nhìn Ma Cầu rời xa, vẻ mặt vẫn là kinh ngạc như cũ, liên tục lắc đầu nói: Một người chỉ biết cắm đầu vào tu hành như là sư phụ mà cũng sẽ nhận nhiệm vụ đi xa nhà, thật sự là quá kỳ lạ rồi. Nói xong, hắn liền dùng thần niệm quét vào bên trong ngọc giản. Một lát sau, Vương Hổ vuốt cầm, ánh mắt chuyển động: Linh thú? Ả, nghe nói cái con phong lôi chuẩn ở bên trong khe núi kia chính là linh thú xếp hàng đầu trong cái bản gì đó à? Không biết là có được hay không đây? Hay là ta đi thử một chút. Chấp pháp điện ở bên trong bát viện thì nó nằm ở phía nam của kiếm viện. Những người đi lại ở đây đa phần là tu sĩ của Bát Đấu Cung và Thanh Vân Cung. Tu sĩ của hai cung này thiện về sát phạt, dựa vào ngoại công để tích góp công lao đổi thưởng của tông môn. Không ít đệ tử của Thường Dương Cung cũng là như thế. Mà Ất Mộc Cung, Thái Hòa Cung, Trùng Dương Cung thì đa phần lại dựa vào nội công tích lũy, như là chế phù, luyện đan, bài trận, vân vân và mây mây. Trong những năm này, người quen của một vị bế quan khổ tu như là Ma Cầu cũng đều là tu sĩ tích góp nội công. Hắn cũng không quen biết gì nhiều với tu sĩ ngoại công. Hiện giờ hắn đã ngây người ở chấp pháp điện này rất lâu rồi, nhưng lại không gặp được bao nhiêu người quen cả, thậm chí còn bị người tiến lên hỏi thăm về thân phận và lai lịch. Vì vậy nên hắn liền rời khỏi đại điện, nhảy tới một cái đỉnh núi ở bên cạnh, yên lặng chờ đợi đồng bạn chấp hành nhiệm vụ tới. Trên đỉnh núi, gió lớn phà vào mặt, Ma Cầu ngồi xếp bằng, ở trên thân xuất hiện một cái tầng hỏa diễm như hư như ảo. Hồ, hỏa diễm chập chờn theo làn gió, nhưng mặc cho gió núi có thổi như thế nào thì cái tầng hỏa diễm mỏng manh này lại không hề bị dập tắt đi. Củ hỏa thần long tráo. Sau khi hắn luyện hóa của U Minh Hỏa thì hỏa lực mà luyện sát chi thực ngưng tụ đã đạt tới lục phẩm, lại còn tới gần thất phẩm. Thất phẩm sát khí thì chính là luyện sát chi thực đỉnh phong. Nếu như muốn tiến bộ nữa thì cần luyện sát thành cương, thậm chí là cương sát hợp nhất thì bí pháp mới có thể đại thành. Pháp này cũng không tính là hiếm thấy, pháp môn thì cũng có thể hối đối được ở bên trong tông môn, còn lại thì phải xem cơ duyên, khổ tu và thiên phú. Nhưng mà người tu thành thất phẩm sát khí thì lại lác đác không có mấy, chỉ vỏn vẹn cái chuyện thu thập các loại linh hỏa rồi luyện hóa thôi cũng đã là rất khó rồi. Nếu là không có thiên phú và khả năng chuẩn khốc công pháp như là Ma Cầu thì cho dù có lấy được linh hỏa thì sợ rằng cũng chẳng quá ngũ phẩm, lục phẩm đã khó càng thêm khó. Ngoại trừ Kim Đăng và Nguyên Anh có thời gian nhàn hạ ra thì chưa bao giờ có người tu thành cương sát hợp nhất. Về phần uy năng, Ma Cầu nhắm mắt lại cảm nhận lực lượng hệ hỏa kinh khủng đang được ẩn chứa bên trong củ hỏa thần long tráo. Hiện giờ sợ là không cần thi triển kiếm khí lôi âm, chỉ dựa vào cái ngọn lửa này thôi cũng đã có thể đốt cho Ti Hành bên trong hình dạng lục vực thiên ngô thành tro bụi rồi. Trong lúc trầm tư, ánh mắt của Ma Cầu khẽ sáng lên, hoàng thủ tứ phương, nguyên khí chập trùng giữa thiên địa thu hết vào trong mắt, có thể thấy được ngũ hành biến hóa, rất nhiều huyền diệu đều lọt vào bên trong tầm mắt của hắn ta. Linh Quang pháp nhãn. Nghe nói ở bên trong thiên đình có một cái vị thần tiên là Vương Linh Quang, cũng được xưng là Đô Thiên Đại Linh Quang. Vị thần này chưởng lôi, khống hỏa, hàng ma, thu ôn, nhiếp độc. Pháp tướng ở mi tâm, sinh ra thụ nhãn có thể quan sát tam giới lục đạo, nhìn rõ vui buồn của chúng sinh, thực lực kinh khủng lại là cường hãn trâu bò. Vì vậy cái môn pháp nhãn này được đặt cho cái tên như thế. Thần thông cường hãn ở bên trong Thư Vũ phái có 17 loại. Bất luận là có xếp như thế nào thì Linh Quang pháp nhãn cũng đều nằm trong hàng ngũ dẫn đầu. Thương Vũ phái to lớn như vậy mà cũng chỉ có 3 người tập được toàn công. Cho dù là ở Thần Dương Cung của Thái Ức Tông thì Linh Quang pháp nhãn cũng thuộc về pháp môn chỉ truyền cho đệ tử hạch tâm. Ma Cầu có thể nhận được truyền thừa của pháp này cũng là vì cơ duyên xảo hợp, chiếm tiện nghi muốn lưu lại truyền thừa của Thương Vũ phái. Mấy ngày sau, bạch, hai vệt độn quang từ trên đỉnh núi hạ xuống, hiện ra một nam một nữ. Nữ tử chính là Tăng Thanh Hằng của Ất Mộc Cung. Lúc này trên mặt của nàng đang mang theo một chút áy náy và bất đắc dĩ. Mạc sư huynh, để cho sư huynh đợi lâu rồi. Nàng nhìn cái vị nam tử ở bên cạnh rồi nói, vị này là Hà Thừa Nghiệp, Hà sư huynh của Bắc Đấu Cung. Sư huynh nghe nói chuyện này nên cũng muốn đi theo. Trên mặt của nàng có vẻ hơi là chống đối. Nhà Mã Cầu đứng dậy gật đầu ra hiệu với đối phương. Hà sư huynh hữu lễ. Tướng mạo của Hà Thừa Nghiệp cũng thật không bình thường, chẳng qua là ánh mắt lạnh lùng, thái độ ngạo mạn, cách ăn mặc như là công tử con nhà giàu. Đối với câu chào hỏi của Mã Cầu, hắn chỉ hơi gật đầu, thậm chí thái độ trên mặt của hắn còn làm cho người ta chán ghét mà không hiểu vì sao. Mạc đạo hữu trông rất là lạ mặt nha, nghe ta sư muội nói ngươi là tu sĩ ngoại lai mới nhập thực dân cung sao? Không sai. Mạc Cầu vô ý thức nhíu mày. Hà Thừa Nghiệp biểu môi một cái. Xem ra cuộc sống trước kia của Mạc đạo hữu cũng không được như ý lắm ha, hiện giờ đã lựa chọn được một chỗ tốt rồi. Hà sư huynh, gương mặt xinh đẹp của Tăng Thanh Hằng phát lạnh. Mặc dù tu vi của Mạc sư huynh không cao, nhưng lại thông thạo luyện đan, thâm thụ Tạ sư huynh của Thường Dương Cung xem trọng. Nếu như Hà sư huynh đã không muốn đi thì có thể quay trở về. Thanh Hằng, Hà Thừa Nghiệp nhíu mày, vẻ mặt không hề sợ. Ta là đang lo lắng cho muội tê, gần đây bên phía Minh Định Sơn Thành không có quá thế bình, mỗi đi một mình thì ta không có yên lòng. Không cần sư huynh quan tâm, Tăng Thanh Hằng mở miệng. Có Mạc sư huynh bồi tiếp, ta sẽ không có chuyện gì. Hẳn hả? Hà Thừa Nghiệp vô thức biểu môi, nhưng khi thấy sắc mặt của Tăng Thanh Hằng trầm xuống thì mới thở dài nói. Mạc đạo hữu tinh thông luyện đan, lại không quen đấu pháp, lần này nhiệm vụ mà các ngươi làm chính là ngoại công, vạn như gặp phải cái chuyện gì đó ngoài ý muốn thì sao? Ta là chỉ đang quan tâm cho muội thôi. Vậy thì không cần, ta có chừng mực. Tăng Thanh Hằng lắc đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Cầu, nở một cái nụ cười nhẹ nhàng. Mạc sư huynh, chúng ta đi thôi. Nói xong liền tế ra một cái dải lụa màu rồi đằng không bay lên. Mạc Cầu gật đầu, dưới chân xuất hiện mây mù, nâng hắn bay lên không trung theo sát phía sau. Mạc Cầu cũng không phải là thiếu niên mới vào đời, tình huống trước mắt hắn chỉ cần liếc qua là hiểu. Không gì khác ngoài cái chuyện nam hữu tình nhưng mà nữ vô ý, nhất thời phẫn hận cho nên trút cơn giận lên người của mình, cũng xem như là tay bay vạ gió. Mặc dù Tăng Thanh Hằng là tu sĩ đạo cơ, tuổi tác cũng đã không nhỏ, nhưng lại bởi vì hiếm khi rời khỏi Thái Ất Tông, như là chưa ma luyện thế sự, cho nên tính tình còn có chút thần chân. Không thích thì chính là không thích, sẽ không cố kỵ cái gì khác. Dường như là cái tên Hà Thừa Nghiệp này cũng là như thế, thiếu từng trải, tính tình còn hơi bốc đồng, kiều sinh quán dưỡng cao ngạo lại chưa được ma diệt, giống như là những cái thế gia tu tiên trong chốn phòng tộc kia. Hà Thừa Nghiệp thì thấy hai người Mã Cầu một trước một sau đi xa, hắn không khỏi là cắn chặt hàm răng, trong mắt lộ ra một cái vẻ tức giận, dậm chân bay theo. Tăng Thanh Hằng thiên phú xuất chúng, tướng mạo xuất sắc, dáng người thước tha, đương nhiên là sẽ hấp dẫn ánh mắt của không ít đồng đạo khác phái. Hà Thừa Nghiệp thì chính là một người trong đó. Thân là huyết mạch đồng tộc, thiên cơ nhất mạch của đại sư huynh Bắc Đấu Cung, thân phận của Hà Thừa Nghiệp không thấp, lại thêm thiên phú xuất chúng, bây giờ đã gần đến đạo cơ trung kỳ, ở trong mắt của một số người thì hắn và Tăng Thanh Hằng chính là tuyệt phối. Nhưng mà đối phương lại không cho là như vậy. Sư huynh, thân ở giữa không trung, Tăng Thanh Hằng lúc này nhỏ giọng truyền âm với Mạc Cầu. Họ Hà này rất là xấu tính, có thể là gã ta sẽ cố ý nhằm vào sư huynh, trên đường đi chúng ta cố gắng đừng có để ý tới hắn nha. Cũng tốt, Mạc Cầu gật đầu. Chẳng qua nhiệm vụ lần này không phải chỉ cần hai người thôi sao? Hứ, Tăng Thanh Hằng biểu môi. Cũng không biết cái tên này làm sao thêm tên của mình lên trên danh sách nhiệm vụ, làm cho nhiệm vụ này biến thành ba người chúng ta. Ba người? Mạc Cầu mở miệng. Như vậy cũng tốt, nhiều một người thì sẽ càng thuận tiện hơn, chính như lời Hà Đông Hữu đã nói, càng là an toàn hơn đó mà. Vốn là cũng không có việc gì, Tăng Thanh Hằng lại hừ nhẹ. Chẳng qua chỉ là mấy cái tên đệ tử luyện khí kỳ mất tích mà thôi, cần gì phải phái nhiều người như vậy tới điều tra chứ hả? Họ Hà chính là thuốc cao da chó, quấn người rất chặt, không chịu nhả. Nói xong thì nàng liền nhíu mày. Ngay từ đầu thì nàng đã không có cảm tình gì với Hà Thừa Nghiệp rồi. Tướng mạo thì còn có thể, nhưng đối phương lại cứ quấn quýt lấy mình, nên làm cho nàng sinh lòng chán ghét. Còn về phần của Mạc Cầu, mặc dù cũng từng cùng sư tỷ Đàm Tiếu Hoa, người này có thể làm lương phối, nhưng trong lòng của Tăng Thanh Hằng lại không có ý định này. Chẳng qua nàng yêu thích luyện đan, lại có chút kính nể với là luyện đan thật của Mạc Cầu, một tới hai đi liền trở thành bằng hữu. Lần này đồng hành cũng chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ một chút. Vả lại Mạc Cầu thì lại kiệm lợi ích nói, không hiểu phong tình, còn từng có một vị thê tử phàm nhân, không phù hợp với tiêu chuẩn đạo lữ trong lòng của nàng. làm bằng hữu thì lại rất là tự tại. Trên đường đi, bầu không khí của nhóm ba người đồng hành cũng trở nên có chút cổ quái. Mang Cầu thì không nói một lời, Tăng Thanh Hằng thì thỉnh thoảng nói vài câu, Hà Thương Nghiệp thì lại bận trước bận sau. Nhưng mà hắn ta càng ân cần thì Tăng Thanh Hằng lại càng không thích. Bên trên đám mây, Hà Thương Nghiệp vẫn đang trò chuyện vui vẻ như trước, hồn nhiên không để ý cách nhìn của người khác. Nghệ Tư Hành, Thọ Nguyên ở cảnh giới luyện khí quá là ít đi, cân nhắc dòng dõi hậu bối thì là quá sớm rồi. Chẳng qua khi đến đạo cơ chi cảnh rồi, muốn tiến thêm một bước lại là muôn vàn khó khăn. Người có thể tu thành tụ kim đan lại càng là lác đác không có mấy, lại thêm hợp thể song tu không tổn thương đến nguyên dương, ngược lại là còn có một ít pháp môn có thể trợ giúp tăng trưởng tu vi, cho nên là có thể cân nhắc để mà thành gia lập nghiệp. Không ít đồng đạo đều là kết bạn lữ ở cảnh giới đạo cơ, nếu như có một vị chứng được kim đan, sau này còn có thể nâng đỡ một hay để ước là nhiều chỗ tốt. Đúng rồi. Hà Thương Nghiệp lúc này nghiêng đầu nhìn lại, giống như vô ý hỏi: sư muội nè, có những yêu cầu cụ thể gì với bạn lữ trong tương lai của mình không hả? Nói xong thì hắn liền lộ ra vẻ chờ mong. Ta hả? Tăng Thanh Hằng nhíu mày một cái, liếc nhìn hắn rồi nói: ta hy vọng đạo lữ của mình có thể không cần dựa vào người khác, cũng có thể đỉnh thiên lập địa, danh chấn một phương. Nếu như dựa vào thế lực tông môn, gia tộc để mà xưng hùng xưng bá thì thật sự không tính là bản lĩnh của mình. Mạc sư huynh, huynh nói có đúng không? Mạc Cầu thì chỉ ở bên cạnh cười nhạt một cái, hắn cũng chẳng có ý kiến ý cò gì về tâm tư của hai người này, cũng không có ý định tham dự vào cái chuyện này, chỉ là một cái người đứng ngoài quan sát. Vẻ mặt của Hà Thừa Nghiệp thì lại lập tức cứng đờ, há hốc mồm, bỗng nhiên đưa tay chỉ về phía trước. Ê sư muội, đến Minh Định Sơn Thành rồi kìa. Mạc Cầu ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên một cái mảnh bình nguyên có một ngọn núi lớn nguy nga, giống như là một con cự thú đang chiếm cứ chính giữa bình nguyên. Ngọn núi này cao chừng ngàn trượng, đâm thẳng vân tiêu, ẩn vào trong mây mù. Chân núi, từ xa có thể nhìn thấy thành trì của Phạm Nhân, phòng ốc kéo dài chừng hơn 10 dặm. Minh Định Sơn Thành, nơi mà Bách Quỷ Tẩu lưu lại truyền thừa. Mạc Cầu hiếp mắt lại, trong mắt như có điều suy nghĩ. Minh Định Sơn Thành, Vương gia. Sắc mặt của gia chủ Vương Thủ âm trầm, đang là ngồi ngay ngắn chính giữa, trong tay cầm một cái phong thư do Linh Điểu đưa tới. Ba người, tại sao lại nhiều người như vậy hả? Trong phòng, một vị nam tử trung niên cao mày đi qua đi lại. Chẳng qua chỉ là vài cái tên đệ tử luyện khí kỳ mất tích mà thôi, vậy mà Thái Ất Tông lại phái tới những ba vị đạo cơ. Tu sĩ đạo cơ không đáng giá như vậy rồi sao? Trở đệ, bây giờ không phải là lúc bán trách đâu. Vương Thủ đặt phong thư ở trên tay xuống, lạnh giọng mở miệng: mà phải bàn bạc xem là nên làm như thế nào. Nếu không thì... Vương Lâm Xuyên dừng lại, xoay người vẻ mặt tàn nhẫn, đưa tay vạch ngang cổ một cái: tất cả đều xử đi. Vương Thủ hừ lạnh: trước không nói đến cái chuyện chúng ta có thể làm được hay không, cho dù là có thể thì cái gã Hà Thường Nghiệp trong này cũng không phải là dễ trêu. Nếu như hắn ta xảy ra chuyện gì, cái vị kia của Hà gia sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Ngay cả cái vị Tăng Thanh Hằng này cũng là môn hạ của tộc sư Kim Đan, dù cho là có bởi vì thiên phú mà thân phận không được coi trọng, nhưng cũng không phải là cái lỗi lương thiện gì. Vậy phải làm sao bây giờ? Vương Lâm Xuyên tỏ ra lo lắng. Nếu như những cái chuyện mà chúng ta làm bị Thái Ất Tông phát hiện thì sợ là sau này sẽ không còn vương gia nữa đâu. Xung quanh Thái Ất Tông thì không có quốc gia của Phạm Nhân, chỉ có thành trì do thế gia tu hành trấn giữ, cũng giống như cái tòa Minh Định Sơn Thành ở trước mắt này. Phạm Nhân giữa núi mà ở, quấn sân xây thành trì, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Giữa sườn núi lại có một cái phủ trạch của thế gia tu tiên. Thế gia này họ Vương, bắt nguồn từ 300 năm trước, hưng thịnh thì vào trăm năm trước, bây giờ đã là thế lực đứng đầu của một thành. Trong nghênh khách nhâm ở trên sườn núi, Vương Thủ đầu tóc hoa râm đang không người thi lễ với cái đám mây ở trên trời. Vương Thủ gặp qua tiên sứ Tiên Tông. Hà Thường Nghiệp gật đầu, vẻ mặt cao ngạo: vào nhà trước đi rồi nãy. Dần. Vương Thủ vội vàng đồng ý, vung tay lên, phía sau liền có ba vị thiếu nữ trẻ tuổi chậm rãi tiến lên, không người xuống. Thân thể của thiếu nữ cuộn lại, tay chân rút vào trong ngực, phần lưng thẳng tắp giống như là ba chiếc ghế dùng để xuống ngựa. Hà Thừa Nghiệp thấy vậy liền hai mắt tỏa sáng: thú vị à. Nói xong liền đụng tới trên đầu của một vị nữ tử. Hắn ta đạp lên phần lưng của một vị nữ tử này, rồi bắt đầu đi tới bệ đá. Tăng Thanh Hằng hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra một cái vẻ chán ghét, phất tay tán đi từng vân, hạ xuống ở bên cạnh. Ma Cầu thì lạnh nhạt cười khả, cũng là hạ xuống theo. ba vị mời. Ánh mắt của vương thủ chớp động, không ngờ dẫn đường. Vương mổ đã chuẩn bị xong linh quả và tiên nhẫn ở trong điện, chỉ chờ ba vị thượng sứ đến đây mà thôi. Mời, xin mời. Đám người cất bước tiến lên, đám người vương gia khúm na khúm núm đi theo ở sau lưng, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên nhìn với ánh mắt hiếu kỳ. Sau khi vào bên trong đại điện, trên mặt của Hà Thường Nghiệp càng tỏ ra thích thú hơn. Chỉ thấy nơi này được bài trí rất là tinh mỹ, trắng lệ. Những cái vị nữ tử ở trong này đều là ăn mặc mỏng manh, trên người không có trọc khí. Trong đại điện thì có đàn nữ, vũ nữ đang cúi đầu kính cẩn chờ đợi. Thấy đám người đi tới liền vội vàng quỳ xuống đất để mà dập đầu. Gặp qua thượng sứ. Những cái thanh âm yếu điệu bay vào trong tay, còn có tủ nhẫn chứa đầy linh khí nồng nặc thấm vào cuộc gan. Đứng lên, đứng lên cả đi. Hà Thư Nghiệp gật đầu cười nói. Vương gia chủ thật sự là có lòng mà. Ừ, dân dân. Vương thủ vội vàng gật đầu. Mấy vị thượng sứ mời ngồi. Mã Cầu liếc nhìn xung quanh một chút, thần sắc không thay đổi gì. Trước đây hắn cũng từng nhìn thấy thủ đoạn cưỡng ép tẩy rửa trọc khí trên người của phàm nhân rồi. Chẳng qua pháp này có tác hại rất lớn đối với người thụ thực, không đề cập đến cái cơn đau nhói khi phải gột rửa kinh mạch mỗi ngày, mà ngay cả tuổi thọ của bản thân cũng sẽ bị giảm bớt đi rất nhiều. Mỗi một cái vị nữ tử nơi này cùng lắm cũng chỉ sống thêm được 3 năm nữa mà thôi. Dĩ vãng khi thế gia tu tiên chiêu đãi khách quý thì mới có thể ngẫu nhiên làm như vậy, nhưng nhân số cũng không nhiều, dù sao pháp môn này cũng không hề nhân đạo chút nào. Nhưng nhìn tình huống ở bên trong vương gia thì sợ đã là tập mãi thành thói quen, có nữ tử chuyên môn để mà thượng cung. Nhìn thái độ giống như là cái chuyện đương nhiên của người vương gia liền biết, mặc dù tu tiên thế gia cao cao tại thượng, dùng một phương bách tính để mà cung dưỡng, nhưng cách làm việc giống như vương gia như thế sợ là cũng không nhiều. Mà cậu hơi nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên Tăng Thanh Hằng đã là nhíu mày, vẻ mặt không vui, cố nén không lên tiếng trách cứ. Những biểu lộ này đều bị vương thủ thu hết vào trong mắt. Bất luận là Hà Thường Nghiệp hay là Tăng Thanh Hằng thì hỉ nộ đều luôn lộ ra trên mặt của mình. Ngược lại cái vị mặt tư sư kia làm cho người ta có phần nhìn không thấu. Đây cũng là cái chuyện đương nhiên. Từ những tin tức truyền về thì hai người họ Hà và họ Tăng đều là tu sĩ rất ít khi đi ra ngoài. Ma Cầu thì lại là tu sĩ ngoại lai đầu nhập vào bên trong Thái Ức Tông, hiển nhiên đã kinh lịch qua không ít chuyện, cũng thành thục hơn hai người Hà Tăng kia rất nhiều. Nghĩ nghĩ, trong lòng của lão ta đã có chủ ý, lập tức chắp tay mở miệng. Vương mổ chờ mong đã lâu, cuối cùng đã gặp được ba vị thượng sứ, vương gia chúng ta là được cứu rồi, bách tính Sơn Thành được cứu rồi. Vương gia chủ nói đùa. Ma Cầu tiếp lời. Ta thấy vị trí phủ trạch của vương gia đều là bị trận pháp bao phủ, sợ là ngay cả tu sĩ đạo cơ lòng ma ý xấu cũng có thể nhẹ nhõm diệt sát đó chứ hả? Cùng lắm chỉ là mấy vị đệ tử luyện khí kỳ mất tích, thôn sớm phạm nhân gặp nạn mà thôi, chắc chắn sẽ chẳng có đả động gì tới nơi này. Dưới linh quang pháp nhãn thì địa mạch chi lực ở nơi này giao hội với khí cơ thiên địa tạo thành một cái loại trận pháp nghiêm mật. Linh quang trận pháp lưu chuyển, lượng phẩm giai thì còn mạnh hơn rất nhiều so với tiểu ngũ hành điên đảo trận mà Mạc Cầu từng mua được. Chẳng qua trận này cũng không phải là thập phương diêm la trận mà Bách Quỷ Tẩu từng nói. Ngược lại là ở bên dưới của khu sơn thành, khi sắc trời dần tối thì khí tức có vẻ hơi âm lãnh. Thượng sứ quá khen rồi. Vương thủ cười nói. Không dối gạt ba vị, thật ra người lập ra trận pháp quay lại phủ trạch của vương gia không phải là chúng ta. Hả? Hà Thường Nghiệp nghe vậy thì nhíu mày. Ý là sao? Chẳng lẽ nơi này còn có đại sư trận pháp hay sao? Thật là có một vị à? Vương thủ gật đầu, vẻ mặt kính cẩn. Cách nơi này hơn là trăm dặm về hướng nam có một tòa Thanh Phong Quán. Quán chủ chính là tu sĩ đạo cơ, thông thạo trận pháp. Thanh Phong Quán? Tăng Thanh Hằng nhíu mày. Hình như ta chưa từng nghe thấy có người đề cập qua chuyện này. Ma Cầu cũng gật đầu. Bình thường thì khi chấp hành nhiệm vụ của tông môn sẽ có thông tin miêu tả kỹ càng về tình huống ở xung quanh, nhưng cái tòa Thanh Phong Quán này lại không có trong thông tin mà bọn họ nhận được. Ba vị thượng sứ có chỗ không biết rồi. Vương thủ cười cười lắc đầu. Quán chủ chính là người thế ngoại, không thích tục danh, còn chưa từng du oai, cho nên có rất ít người biết tới nha. À, là như vậy sao? Ba người gật đầu, thần sắc đều khác nhau. Ba. Vương thủ thấy thế bèn bổ tay. Lúc này hai nhân liền lập tức trình lên mỹ thực cực kỳ tinh mỹ, vũ cơ cũng nhẹ nhàng nhảy múa. Hà Thư Nghiệp thì lộ ra một cái vẻ hài lòng, ngồi trong vòng vây của mấy vị nữ tử, tự có người là hái quả dân tổ, chỉ cần há mồm tất cả thức ăn tủ nhẫn đều được đưa đến trước mặt. Vương gia chủ nè. Tăng Thanh Hằng lại là phất tay đẩy cái tên đồng tử đang hầu hạ ra, nhíu mày mở miệng. Ngài hãy nói một chút dị dạng gần nhất ở Sơn Thành đi. Bọn ta đến đây là vì công vụ à? Ồ, dân dân. Vương thủ lúc này nghiêm mặt nói, 2 tháng trước có người đã phát hiện ra thôn dân ở bên trong một cái ngôi làng nhỏ tại gần Sơn Thành đều đã mất mạng cả rồi, thi thể cốt nhục đều tan rã, tử trạng cực kỳ thê thảm luôn. Sau khi chuyện này được báo cáo lên vương gia chúng ta thì trong gia tộc đã điều động đệ tử và đạo binh tới đó để mà kiểm tra. Kết quả là... Vương thủ há hốc mồm, vẻ mặt bi thương. Một đứa con trai của vương mổ đã một đi không trở lại. Vương gia dữ nè, bớt ra buồn đi chứ hả? Hà Thừa Nghiệp mở miệng an ủi. Hồ, vương thủ thở dài một hơi, kiềm chế nỗi bi thương ở trên gương mặt, lúc này lại nói tiếp. Sau đó vương mổ đã nhiều lần sai người tới đó dò xét rồi, phát hiện được hành tung của một vị tu sĩ tà đạo đang giết người liên bảo. Vương mổ tuy là đạo cơ, nhưng lại là do dùng mưu lợi chứng được. Tu vi và thực lực không được tính là cao cường gì, cho nên liền lập tức bẩm lên Thái Ất Tông. Mấy vị thần sát sứ đệ tử của Thần Dương Cung ở phụ cận cũng là tới hỏi chuyện rồi. Kết quả là hay. Vương thủ lại là bất đắc dĩ than nhẹ. Cái tên tà đạo kia cũng là tu sĩ đạo cơ, cho nên mới có thể là hoành hành ngang ngược như vậy. Chẳng qua nếu ba vị đã đến thì người này chắc chắn là sẽ thoát khỏi một kiếp thôi. Bảo. Đang khi nói chuyện, bên ngoài có một người vội vàng chạy tới. Gia chủ, có người hồi báo đã phát hiện ra tung tích của tà đạo ở bên trong trạch viện của Lý Thị ở Thành Nam. Người của Lý gia đều gặp nạn cả rồi. Ừ, cái gì? Thật là tớ ghen mẹ. Trong nháy mắt, bầu không khí ở điện đường lập tức thay đổi. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 93 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 94 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.